Thập niên 80, em gái của nam chủ trong niên đại văn đã trở lại. Chương 636. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đã làm lỡ hạnh phúc của anh trai ở kiếp trước. Kiếp này nhất định không thể xen vào chuyện của anh nữa. Bây giờ cô chỉ mong anh trai đừng lo lắng cho mình. Hãy tận hưởng cuộc sống hạnh phúc của riêng anh. Được thôi, trước khi đi, Ôn Độ nhìn Luật Cảnh Chi một cái. Luật Cảnh Chi đáp lại bằng một ánh mắt yên tâm. Lúc này Ôn Độ mới đi làm việc của anh. Ôn Oanh làm sao không biết anh trai lo lắng cho mình. Cô khế phàn nàn với Luật Cảnh Chi. Cậu không biết đâu, anh trai tớ là người rất hay lo lắng. Còn hay lo hơn cả bà nội tớ nữa. Tớ đã lớn như vậy rồi mà anh ấy còn để mắt đến tớ từng chút một. Nếu anh ấy không mau chóng sống cuộc sống nhỏ của riêng mình thì sẽ bỏ lỡ sự trưởng thành của tiểu Ôn Ngoãn. Sau này anh ấy sẽ hối hận. Luật Cảnh Chi vẫn như trước, rất giỏi lắng nghe, nhưng mỗi khi nghĩ đến việc anh trai chỉ quan tâm đến chị dâu, trong lòng tớ cũng cảm thấy không thoải mái. Bây giờ chị dâu đã sinh con rồi, mà tớ vẫn chưa thích nghi được. Cậu nói xem, có phải tớ quá ích kỷ không? Ôn Oanh chỉ thấy, từ khi anh trai kết hôn, nhìn thấy chị dâu trở thành người của gia đình mình, cô cảm thấy mình như người ngoài. Cô không biết người khác có từng nghĩ như vậy không? Dù sao lúc đó cô cũng cảm thấy như vậy. Chuyện này cô chưa từng nói với ai. Bây giờ mới chỉ nói với Luật Cảnh Chi. Sau này khi cậu có bạn trai, cậu nghĩ anh trai cậu sẽ cảm thấy thế nào? Luật Cảnh Chi không phải là con gái, cũng không hiểu cảm giác này. Cậu chỉ thay đổi câu hỏi để hỏi lại. Ôn Oanh ngẩn người, cô chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Sau một lúc mới nhíu mày nói, tớ sẽ không yêu đương đâu, nên vấn đề này không tồn tại. Luật Cảnh Chi, cậu nhìn cô với ánh mắt phức tạp. Sau này cũng không kết hôn sao? Ừ, ba tớ nói dù tớ không kết hôn thì ba cũng sẽ nuôi tớ cả đời. Ôn Oanh không muốn kết hôn, không muốn sinh con. Chỉ muốn ở nhà làm một con cá muối cả đời. Đột nhiên, cô ngẩng đầu nhìn Luật Cảnh Chi, ánh mắt như đèn pha. Luật Cảnh Chi nhướng mày. Cậu nhìn tớ làm gì? Tớ chỉ đang nghĩ, nếu cậu yêu đương rồi kết hôn, thì có phải tớ sẽ có thêm một chị dâu không? Như vậy sau này cả gia đình tụ họp, hai người sẽ ở bên nhau, rồi giao hết con cái cho tớ trông à? Nghĩ đến cảnh tượng đó, Ôn Oanh không khỏi rùng mình. Thật đáng sợ. Biểu cảm của Luật Cảnh Chi rất khó diễn tả. Cậu mau đi nghỉ ngơi đi, ngồi máy bay lâu như vậy chắc mệt lắm rồi. Lát nữa tớ sẽ gọi cậu dậy ăn cơm. Lúc này Ôn Oanh đã không còn sợ nữa, trong đầu chỉ toàn là cảnh người khác kết hôn, còn cô thì ngồi một bên trông con cho bọn họ. Luật Cảnh Chi hơi lo lắng về tình trạng của cô. Cậu một mình không sao chứ? Đây là nhà tớ, tớ có thể làm sao được chứ? Nếu lúc này vẫn còn ở bệnh viện, chắc chắn cô vẫn còn sợ đến nỗi toàn thân run rẩy. Sau khi chuyển đến nơi khác, tình hình đã tốt hơn nhiều. Có việc gì thì gọi tớ nhé. Luật Cảnh Chi đứng dậy trở về phòng của mình. Cách chương